Lục Mặc Thâm vừa dứt lời anh ta ngay lập tức cúi đầu xuống tiếp tục hôn thêm một cái. Lâm Thúy Vân ngay lập tức bị thuyết phục bởi sự táo tợn của anh ta. Và những người xung quanh anh ta một lần nữa bị làm cho sốc hoàn toàn. Suýt nữa thì chật khớp hàm. Bình thường mỗi khi tới giờ học, giáo sư Lục luôn tỏ ra vẻ công chính nghiêm minh, lạnh lùng vô tình. Chỉ cần có bất kỳ nữ sinh nào bí mật tạo bất ngờ cho anh ta, hoặc là tìm cớ để đến văn phòng của anh ta, hầu như tất cả bọn họ đều không có ngoại lệ mà đều bị đuổi đi hết. Cách chương.